Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, muội muội cùng sư phụ. Tin tưởng người nào, ta cũng có loại này cân nhắc, nhưng hiển nhiên không hoàn toàn là, muốn đối bên người từ trường năng lượng các loại như thế mẫn cảm. Vậy cần cảnh giới, tối thiểu là thiên nhân hợp nhất, thiên nhân hợp nhất. Cái kia cho dù là tiên thiên đều làm không được. Càng không nói đến Khương Thiên Tâm thực lực chưa hẳn thật mạnh đến mức nào. Tuy nhiên cụ thể không cách nào phán đoán, nhưng khẳng định là không đến tiên thiên. Tiên thiên cơ bản nhất dấu hiệu cũng là tuổi trẻ khí thịnh. Tuy nhiên chưa nói tới cải lão hoàn đồng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không như vậy già nua, trừ phi tuổi tác thật phi thường lớn. Sở Nam phân tích, nói, như thế nói đến, chúng ta gánh nặng đường xa, hiện tại, nên làm như thế nào? Sở Vận lời nói, rõ ràng đưa ngươi bố cục toàn bộ trùng kích, một là cổ vũ đình, nếu như ngươi nghe Sở Vận, cái này trước đó thương nghị tốt bố cục vậy liền thật phế. Hai là Từ Giao, nếu như nghe Sở Vận lời nói, cùng Từ Giao không có bất kỳ cái gì tới lui, ngươi liền không có cách nào thu hoạch trí âm năng lượng. Cổ Tuyết Giao dầu dĩ nói. Sở Nam hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy có chút nhức đầu. Ta suy nghĩ thật kỹ xuống đi. Sở Nam thở dài, cũng đành chịu, đây là một cái để hắn khó khăn vô cùng sự việc. Bất luận là lý trí vẫn là cảm tình, song phương đều tuyệt sẽ không có chỗ lừa gạt. Một phương diện là sư phụ mình dẫn đường, một phương diện lại là mẫu thân mình nguyện vọng. Cái này nên lựa chọn thế nào? Ta về Đại Thương Sơn một chuyến, đi xem một chút cái sơn động kia, còn có cái gì ta coi nhẹ địa phương. Sở Nam do dự, hắn chỉ có thể đem chuyện này tạm thời toàn bộ buông ra. Trước không cùng Từ Giao tiếp xúc, cũng không thăm dò cổ vũ đình, không chấp hành Khương Hiểu Họa kế hoạch kia. Trước yên lặng nhìn biến, ngược lại là cũng không tệ. Nếu như bây giờ không có đáp án, lại tiến hành vận mệnh thôi diễn đi. Thực người không phải là không thể tính toán chính mình vận mệnh, chỉ là giá quá lớn. Nhưng bây giờ, mấy cái có lẽ đã không còn đường lui. Cổ Tuyết Giao đề nghị, Sở Nam trong lòng hơi động. Hắn lần nữa nghĩ đến Khương Thiên Tâm đưa ra cái điều kiện thứ ba. Nếu như Đại Thương Sơn tìm không thấy đáp án, cái kia chỉ có thể tìm Khương Thiên Tâm, muội muội cùng sư phụ, hoặc là nói là mẫu thân cùng tam sinh tam thế người yêu. Chọn cái nào? Sở Nam trong lòng suy nghĩ lấy. Một ngày mới, Thái Dương cũng chưa từng xuất hiện, bầu trời trời u ám. Tiếng sấm vù vù, giống như là có mưa to muốn rơi xuống. Sở Nam theo trạng thái tu luyện tỉnh táo lại. Thời gian đã đến 9 điểm. Dưới lầu, Sở Nam lần nữa nhìn thấy Vương Vân Tường cùng A Hồ. Lên đây đi, Sở Nam hô. Sau đó, hắn hoạt động một chút thân thể. Thở ra một ngụm chọc khí. Cả người lại nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Về phần trước đó lưu lại thương thế, Sở Nam giữ lại một bộ phận đối phương công pháp dấu hiệu giữ lại, lấy thuận tiện đựng thương tổn, tê liệt, địch nhân. Trên thực tế, hắn chỉnh thể cảm giác đã không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Sở Đại Sư, Vương Vân Tường mặc dù không có hành lễ, nhưng y nguyên vô cùng cung kính. A Hổ làm theo rất là cung kính thi lễ, cũng yên lặng đứng tại Vương Vân Tường bên người. Có chuyện gì không? Sở Nam dò hỏi, là liên quan tới nữ quỷ sự việc. Ngài nói muốn bắt ta liền chỉnh lý một số tư liệu. Vương Vân Tường nói, ra hiệu A Hổ liếc một chút. A Hổ lúc này mới mở ra cặp công văn, từ bên trong xuất ra một chồng giấy A4 tấm đi ra. Sở Nam quét mắt một vòng, hắn đã xác định những thứ này khoảng chừng 60 trang, dựa theo 3 tấm giấy một cái sự kiện linh dị mà tính lời nói. Mới 2 ngày thời gian, Vương Vân Tường đã tìm chí ít 20 cái náo địa phương quỷ quái. Từ một điểm này, Sở Nam không khó phát hiện, hắn xách xảy ra chuyện, Vương Vân Tường bất luận là chính hắn tự tay xử lý, nhường thuộc hạ xử lý, hắn đều xác thực rất lợi hại dụng tâm, rất lợi hại đầu nhập. Nguyên lai là việc này, tư liệu ngươi có thể tiếp tục thu thập, nhưng tạm thời trước bảo lưu lấy, ta khoảng không trước đem những thứ này xử lý sạch. Sở Nam tiếp nhận tư liệu, liếc mắt qua, sau đó tốc độ của hắn rất nhanh lật xem. 60 tấm giấy, Sở Nam chỉ nhìn gần 2 phút đồng hồ, không sai biệt lắm 2 giây một chương. Sau khi xem xong, Sở Nam trên mặt lộ ra vẻ thoải mái, trong lòng nói, thế nào, tình huống như thế nào? Hết thảy có 22 con có thể xác định là nữ quỷ. Bên trong chí ít có 13 cái địa phương có thể xác định nữ quỷ hợp cách. Còn có 2 cái địa phương, hẳn là giả thần giả quỷ đi. Cổ Tuyết Giao nói, lại nói, liên quan tới lần trước bắt mang thai 6 tháng nữ quỷ sự việc. Ngươi có rảnh ta cùng ngươi thương nghị một chút. Sở Nam trong lòng nói, một hồi đi. Cổ Tuyết Giao lúc này đáp ứng, Sở Đại Sư, nếu như ngài đi xử lý những chuyện này, có muốn hay không chúng ta giúp ngươi hoạt động một chút? Tiêu trừ một số tai họa ngầm. Ngài biết, hiện nay thế giới này, rất nhiều người cũng không tin những chuyện này. Ta lo lắng, bọn họ không chỉ có sẽ không tiếp nhận Sở Đại Sư hảo tâm, ngược lại sẽ ngang ngược ngăn cản, các loại phá hư. Vương Vân Tường dù sao thế sự hiểu rõ, nhân tình thế thái quá mức dài, cho nên lập tức xách ra chính mình cái nhìn. Loại chuyện này cũng coi trọng cơ duyên nhất định, gióng trống khua chiêng cũng không cần thiết. Dù sao thật muốn không may cũng không phải ta. Bất quá, ngươi để A Hồ thích hợp cảnh cáo một chút, chí ít không để bọn hắn ngang ngược ngăn cản hư chuyện ta. Sở Nam ngẫm lại, nói ra, vâng, Sở Đại Sư, nếu như ngài muốn đi đâu khu vực, ngài chỉ cần nói một cái số thứ tự, chuyện còn lại, giao cho A Hồ là được. Vương Vân Tường cung kính nói. Sở Nam gật gật đầu, nhìn về phía A Hồ, A Hồ lập tức khom người thi lễ, thái độ cung kính. Sở Nam tự tay, dùng lực vỗ một cái A Hồ cánh tay trái. Một cỗ chiến thần chi lực thấm vào, trong nháy mắt chấn động đến A Hồ cánh tay vết thương cũ mảnh đất. Tốt, một chút tai họa ngầm đã trừ tận gốc, người trước cái tay này thụ thương khôi phục cũng không tốt. Sử dụng lực một mực không quá thuận lợi, ngày mưa dầm có từng đợt rét lạnh nhói nhói mau bệnh. Hiện tại không có vấn đề, mặt khác, cái này trong vòng 3 ngày. Tận lực không nên cùng người động thủ, cẩn thận bị người vạch trần thương tổn. Sở Nam nói, chiến thần chi lực kết hợp linh su mệnh thư năng lượng, trực tiếp chặt đứt A Hồ đỉnh đầu một đạo tươi đẹp huyết quang. Dưới tình huống bình thường, A Hồ trong vòng 3 ngày, hẳn là sẽ cùng người đánh một trận, sau đó bị thương, tuy nhiên sẽ không chết, nhưng là bị hao tổn sẽ có chút nhi nặng. Bất quá, Sở Nam một đạo chiến thần chi lực chặt đứt huyết quang này, A Hồ tình huống tự nhiên đến để hóa giải. Đồng thời, A Hồ trên thân một chút tai khí, bệnh khí, cũng bị Sở Nam chiến thần chi lực vỡ nát rơi. A Hồ rõ ràng có phát giác, chỉ cảm thấy toàn thân đầy ánh sáng. Loại kia mơ hồ tồn tại ngơ ngơ ngác ngác cảm giác cũng lập tức biến mất. Cả người hắn không chỉ có tinh thần rất nhiều, cũng cảm giác được trước đó chưa từng có sảng khoái tinh thần. Trong lòng của hắn chấn kinh, đồng thời đem eo cong hơn khúc một số. Đây là xuất phát từ nội tâm đối Sở Nam tôn kính. Đa tạ Sở Đại Sư, đại ân đại đức, A Hồ suốt đời khó quên. A Hồ khom mình hành lễ. Vương ca, tần tỷ hôm qua ngủ được như thế nào? Khả Hân đâu? Sở Nam dò hỏi, các ngươi đều rất tốt. Khả Hân, ở chỗ này cũng không thành vấn đề. Nàng gan lớn rất nhiều. Hôm qua rất nhiều âm u địa phương, ta đều có chút phát run. Nàng đều dám đi, cảm thấy sau khi trở về cũng không có gì khó chịu. Vương Vân Tường có chút vui mừng, nói lên nữ nhi, trong mắt của hắn còn là có một tia tự hào chi ý. Loại này hiền lành mà tự hào ánh mắt, Sở Nam tuy nhiên không có làm qua phụ thân, lại có thể hiểu được. Vậy là được, Sở Nam trong lòng cũng có chút vui mừng. Trải qua cái kia nữ quỷ sự việc, Vương Khả Hân xác thực dần dần có tiến bộ. Chí ít, đã không phải là như vậy đáng sợ nữ quỷ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.